Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 291, tình cờ gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Trạch Dương đặt đồ ăn vặt trong tay xuống, sau đó nghiêm túc nhìn Nicole. Thấy Lâm Trạch Dương như vậy, Nicole thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng Lâm Trạch Dương cũng nghiêm túc, sự tình vẫn có thể cứu vãn. Nếu các bên liên quan không quan tâm thì chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng tồi tệ nhất. Người khác nghĩ gì về tôi thì nó có ảnh hưởng gì đến tôi? Nếu người tôi thích ghét tôi thì tôi sẽ tránh xa và tiếp tục thích trong im lặng. Nếu người tôi không quan tâm ghét tôi thì cũng chỉ là họ ghét tôi thôi. Dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Tôi cũng không nghĩ đến việc làm cho họ thích tôi. Tôi không sống vì người khác. Lâm Trạch Dương nhún vai, tiếp tục ăn đồ ăn nhẹ. Nicole sửng sốt lần nữa. Nicole phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ lạ. Lâm Trạch Dương luôn có vẻ vô tư, giống như không có một chút chín chắn nào cả. Nhưng thường thường đột nhiên nói cái gì đó, làm cái gì đó, vào một thời điểm nào đó, những lời nói này đều quá chính xác không thể bác bỏ, và nó thường khiến người ta dâng trào nhiệt huyết. Quan trọng hơn, Lâm Trạch Dương luôn bình tĩnh khi nói ra những lời này. Bạn phải biết rằng nhiều người có thể nói những điều như thế, nhưng chỉ sau khi họ đã đấu tranh hết mình và quyết tâm liều mạng, đây có lẽ là lý do tại sao tôi thích anh ấy. Người đàn ông này trước đây đã từng trải qua những gì? Bởi anh ấy chắc chắn không phải là một người đàn ông không có kinh nghiệm. Nếu không thì làm sao ông chủ của tôi có thể quen biết anh ta? Nếu không thì sao anh ta có thể không bất ngờ trước bất kỳ chuyện gì? Anh ta không ngạc nhiên hay lo lắng khi gặp phải mọi việc, không phải vì những điều đó nhỏ nhặt mà vì anh ta đã trải qua những điều lớn lao hơn và nhiều hơn thế nữa. Nghĩ tới đây, Nicole mơ màng nhìn Lâm Trạch Dương, trong đầu chỉ còn lại Lâm Trạch Dương. Cô đang nhìn cái gì vậy? Cô nói tôi có thể tùy ý ăn những món ăn vặt này. Cho nên hiện tại những món ăn nhẹ này là của tôi, đừng hòng cướp đi. Lâm Trạch Dương nhanh chóng nhặt hết đồ ăn nhẹ lên, khóe miệng Nicole co giật lại. Vừa rồi cô vẫn đang suy đoán thân phận của Lâm Trạch Dương. Đồng thời cô cũng cảm thấy nhất định Lâm Trạch Dương là một nhân vật thần bí đã trải qua vô số chuyện lớn. Nhưng trên đời này sao có nhân vật lớn nào như Lâm Trạch Dương chứ? Miệng anh ta đầy những miếng đồ ăn nhẹ nhỏ xíu. Và dường như anh ta đang liều mạng vì một đống đồ ăn nhẹ, bên trong văn phòng headline. Đã một ngày trôi qua kể từ khi đoạn ghi âm đó được tung ra và Trần Thiên Vương trả lời bằng đoạn văn đó, Lâm Trạch Dương đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn không có chút phản ứng nào? Hắn muốn làm gì? Trần Thiên Vương cau mày nhìn Lý Hoán. Lý Hoán cũng cau mày thật chặt, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Trước đó Trần Thiên Vương và Lý Hoán đã thảo luận rất nhiều biện pháp đối phó và cũng đoán được rất nhiều phản ứng của Lâm Trạch Dương. Thậm chí họ còn nghĩ rằng Lâm Trạch Dương có thể trực tiếp đến tìm Trần Thiên Vương. Nhưng một ngày trôi qua, trên mạng đã tràn ngập những lời chửi bới. Người ta đã nói toàn những điều xấu xa, cũng lôi cả gia đình Lâm Trạch Dương ra chửi bới. Nhưng trong ngày hôm nay, Lâm Trạch Dương lại không có chút phản ứng nào. Đây là điều mà Lý Hoán và Trần Thiên Vương chưa bao giờ nghĩ tới nên mọi kế hoạch của họ đều không thành công. Lâm Trạch Dương chắc sẽ không thờ ơ mọi chuyện mãi chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này thực sự không ngại trở thành một con chuột cống sao. Vẻ mặt của Trần Thiên Vương tối sầm lại, Lý Hoán gõ nhẹ ngón tay lên bàn, không trả lời ngay mà trầm tư. Một lúc sau, Lý Hoán đột nhiên ngừng gõ ngón tay, nhìn Trần Thiên Vương bằng một đôi mắt đầy sát ý. Nói, mặc kệ hiện tại tiểu tử kia đang nghĩ gì, bây giờ chúng ta đã chiếm được mọi thứ. Nếu hắn vẫn không có động tĩnh gì, hãy tông hắn xuống địa ngục đi, anh nói cái gì? Trần Thiên Vương nghiêm túc nhìn Lý Hoán cười nói. Nói cho anh biết, một người mới đắc tội tiền bối, gặp phải tiền bối trước mặt mọi người sẽ như thế nào? Nếu tiền bối này có một số fan rất trung thành thì sẽ thế nào? Họ sẽ làm điều gì đó? Và điều gì sẽ xảy ra khi thời cơ đến? Trần Thiên Vương nghe được lời này, hai mắt sáng lên, trên mặt hiện nụ cười. Nicole không đến từ Trung Quốc, nhưng tất nhiên cô ta hiện đang ở Trung Quốc. Vì vậy nếu có một số người cần cô ta giao lưu, cô ta cũng phải ra mặt. Nhà sản xuất chương lần này là nhà sản xuất lần này. Tuy đây chỉ là lần đầu tiên hợp tác với Nicole và chưa tiếp xúc nhiều với cô, nhưng Nicole không thể tùy tiện từ chối lời mời của anh ta. Vì vậy Nicole gọi điện cho Lâm Trạch Dương và chuẩn bị đi dự tiệc, theo nhà sản xuất chương. Dù sao chúng ta cũng là đồng nghiệp, nhưng sau này có thể sẽ không có cơ hội gặp lại. Hy vọng có thể đãi cậu một bữa. Nhà sản xuất chương quả thực là một người rất hào phóng. anh đã tổ chức tiệc trong một khách sạn 5 sao và gọi một chai rượu vang đỏ đắt tiền. Vì vậy, Lâm Trạch Dương rất thích nhà sản xuất này và thậm chí còn trao đổi số điện thoại với nhà sản xuất Trương, hy vọng có thể liên lạc với anh ta nhiều hơn trong tương lai. Tất nhiên, Lâm Trạch Dương chỉ muốn nhà sản xuất Trương đãi hắn một bữa tối. Lâm Trạch Dương cũng sẽ không bao giờ từ chối bữa trưa và bữa tối miễn phí, cả hai bên đều thưởng thức bữa ăn này một cách vui vẻ và không có sự cố nào cả. Sau đó, hai bên chia tay nhau mỗi người đi một ngả. Nhà sản xuất Trương thật sự là người tốt. Tôi đã xin số điện thoại của anh ấy rồi, sau này nhất định sẽ liên lạc với anh ấy nhiều hơn. Lâm Trạch Dương vẫn chưa hài lòng với bữa ăn vừa rồi. Tất nhiên, sau này nhà sản xuất Trương sẽ không bao giờ đi ăn cùng Lâm Trạch Dương. Anh chưa bao giờ nhìn thấy người thô lỗ như vậy. Trứng cá muối rất ngon nên mỗi cân có giá 10 vạn tệ. Nếu lần này không phải có người chi trả bữa ăn, nhà sản xuất Trương đã trở mặt ngay tại chỗ. Đương nhiên Nikon không có gì để nói về điều này. Sau đó Lâm Trạch Dương và Nikon cùng nhau bước ra khỏi cửa. Khi Lâm Trạch Dương và Nikon đi đến một góc, một nhóm người đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Nhóm người này tựa như rất phấn khích, nói chuyện rất lớn, đều rất vui vẻ. Và hiển nhiên, có một người đàn ông trung niên đi ở giữa trung tâm nhóm người. Bởi vì người đàn ông này chính là Trần Thiên Vương. Hôm nay Trần Thiên Vương tình cờ mời một số thành viên cốt lõi của mình đến dự bữa tiệc. Trần Thiên Vương đã nói trên khăn quàng cổ 2 ngày trước. 2 ngày nữa ông ta sẽ xuất hiện trước mặt mọi người, cách Trương.